Vương gia giả mạo công tử Vu Ca. Chương 54. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phủ Hoàn Vương, lúc này hoàng hôn buông xuống, mấy nữ tỳ cầm đèn chim sẻ ra thắp đèn. Hôm nay hoàng đế ngự giá đến phủ, tổng quản đặc biệt phát áo mới cho họ. Các nữ tỳ đều diện trang sức quý giá nhất, ai nấy đều xinh đẹp rực rỡ. Giờ đây họ tụm năm tụm ba, thắp sáng khắp từ tiền viện đến hậu viện. Hoàn Vương yêu cái đẹp, thích mọi thứ tinh xảo, cũng thích ngắm hoa. Y từng mở yến tiệc ban đêm, mời khách đến ngắm hoa dưới đèn, nên trong vườn hoa cũng có vô số đèn nhỏ như đom đóm, tựa ánh sao lấp lánh giữa muôn hoa, đẹp đến nao lòng. Các nữ tỳ vừa thắp đèn vừa cười đùa rôm rả, không khí trong phủ vốn dĩ luôn vui vẻ. Họ đang bàn tán về hoàng đế. Hoàng thượng trông thật hiền hậu. Đúng vậy, lúc nãy mẹ ta đến lấy lá vàng, ta còn kể với bà rằng hoàng thượng trẻ trung và ôn hòa lắm, bà còn không tin nữa. Cũng không hẳn là ôn hòa đâu, nhưng quả thật khác hẳn những gì ta từng nghe. Tối qua ngươi còn khóc lóc nói muốn giả bệnh, sợ mất mạng đấy. Nếu không phải ta khuyên, hôm nay ngươi làm sao có được lá vàng. Hoàng thượng thật hào phóng, giá như ngài đến thêm vài lần nữa thì tốt. Được lá vàng rồi, ta thấy hoàng thượng càng thêm tuấn tú. Mấy tỷ nữ cười rúc rích. Song Phúc từ hậu trác lâu thò đầu ra, khẽ nhắc. Các tỷ khẽ chút, mấy nữ tỷ ngẩng lên nhìn, thấy là Song Phúc, liền hỏi. Song Phúc ca, có chuyện gì thế? Song Phúc im lặng lắc tay ra hiệu. Các nữ tỷ lập tức ngừng cười, đưa mắt nhìn lên hậu trác lâu, chỉ thấy ánh đèn mờ ảo lọt qua cửa sổ hoa văn. Cả tòa hậu trác lâu có 24 cửa sổ, giờ đây trong màn đêm mỏng manh, chúng nở thành 24 đóa hoa vàng tươi, hòa cùng muôn hoa ngoài sân. Nơi này tựa như chốn tiên cảnh, chỉ có điều, vị tiên nhân trong này từ khi hoàng đế rời đi đã lên lầu, đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Song Phúc đẩy cửa bước vào, từ sau bình phong thò đầu ra quan sát. Qua tấm chướng hoa bảo tướng, hắn thấy Phù Diệp nằm quay lưng trên sập, dáng người mảnh mai khẽ co lại, tạo thành đường cong gầy guộc. Hắn vừa hỏi vương gia có chuyện gì, vương gia chỉ nói muốn một mình tĩnh lặng. Miệng hắn dường như vẫn còn tê, cái vị đắng chát, phảng phất chút ngọt dịu, cùng hơi nóng kỳ lạ tràn vào người lúc ấy. Khi ấy hắn bị ép hàm, nằm bất động, chỉ có thể tiếp nhận sự xâm chiếm và trao đổi dường như vô tận ấy. Chỉ là một nụ hôn thôi, hắn không biết nên gọi đó là sợ hãi hay phấn khích, thoải mái hay khó chịu, nhưng cảm giác bị xâm lấn không ngừng ấy khiến giờ đây nghĩ lại, hắn vẫn run nhẹ. Toàn thân hắn lại ướt đẫm mồ hôi nóng. Tựa hồ hồn phách đã rời xa, chỉ còn lại thân xác mê muội. Phù hoàng không ở đây, nhưng dường như hiện diện khắp nơi. Vương gia, Song Phúc lại khẽ gọi qua khe cửa. Phù Diệp nói, ta không dùng bữa tối, người cũng đi nghỉ đi, hôm nay ta không tắm. Thực ra nên tắm, chỉ là, ai ngờ Song Phúc nói. Vương gia, trong cung sai người đến. Phù Diệp lập tức ngồi dậy, qua ánh sáng ngọc san hô lấp lánh trên bình phong. Hỏi với vẻ căng thẳng. Ai? Hai vị thái y, Phù Diệp. Hắn hiểu tại sao thái y lại đến. Mặt hắn đỏ bừng, một lúc sau mới đứng dậy, thay áo ngoài rồi ra tiếp hai vị thái y. Thái y nhìn thấy hắn, vội vàng nói. Vương gia không sao chứ? Thần nghe tin phải vào cung khám cho vương gia, lo lắng vô cùng. Nhưng dưới ánh nến, vương gia mặt hồng hào, trông còn tươi tắn hơn mấy hôm trước. Ta không sao, các ngươi về bảo hoàng huynh. Ta không yếu đuối đến thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói xong, hắn chợt nghĩ, không ổn, câu này nghe như mời gọi phù hoàng trở nên quá đáng hơn. Mặt hắn càng đỏ, liền ra lệnh cho Kim Tổng Quản. Tiếp đãi hai vị thái y chu đáo, sáng mai đưa về cung cẩn thận. Tuy nhiên, thái y phụng chỉ đến, vẫn khám mạch cho hắn. Vương gia hơi nóng trong, tâm tư bất ổn, cần nghỉ ngơi, giữ tĩnh tâm. Phù Diệp thấy họ đang viết thư, liền hỏi, đây là, hoàng thượng dặn thần, khám xong phải lập tức báo tin. Nội quan truyền chỉ đang đợi ở ngoài, nghĩ đến việc phù hoàng sẽ biết hắn đang rối bời, mặt hắn như bốc cháy. Tại Thanh Nguyên Cung, tần nội giám hầu hoàng đế dùng bữa tối và uống thuốc. Người gặp chuyện vui tinh thần phấn chấn, hôm nay hoàng đế ăn nhiều hơn thường lệ. Bệ hạ, canh dưỡng sinh chưa dùng, hôm nay không dùng nữa. Hoàng đế xúc miệng xong, nói, tấu chương hành quân của Trương Như Tùng đến chưa? Tần nội giám lập tức lấy tấu chương từ chồng sớ xếp. Hoàng đế bắt đầu xử lý chính vụ, chỉ mấy canh giờ thôi, sao cảm giác khí chất của hoàng thượng đã thay đổi nhiều đến thế? Quả nhiên đàn ông phải trải qua một số chuyện mới trưởng thành nhanh hơn. Giờ đây, hoàng thượng trông càng thêm uy vũ. Phù hoàng xem xong tấu chương hành quân, phê chuẩn, rồi sai tần nội giám lập tức đưa ra khỏi cung. Chỉ là đêm nay, y không thể nào bình tâm được. Đây là lần đầu y hôn một người như thế. Cuối cùng cũng hiểu tại sao Phù Diệp nói, chuyện ấy rất vui. Y thích cảm giác Phù Diệp run rẩy dưới thân mình, không thể kháng cự. Y thích sự thân mật này, cùng niềm vui từ cảm giác chinh phục, như thể y có thể làm bất cứ điều gì với hắn. Điều này khiến y từ lúc rời phủ đến khi về cung, rồi lúc xử lý tấu chương, dù trong đầu không còn tà niệm, thân thể vẫn duy trì sự phấn khích nhẹ. Không lâu sau, thái y từ phủ Hoàn Vương gửi thư đến. Y liếc qua nội dung, lại nghĩ đến vẻ e thẹn và thuần khiết của Phù Diệp, từ tai đỏ đến cổ. Trán y lại giật nhẹ, y nghĩ Phù Diệp chắc hẳn là thích, dù y đối xử với hắn thế nào, hắn cũng sẽ thích. Hắn rất yêu y, Phù Diệp dành cho y sự bao dung dịu dàng vô hạn. Lời lẽ sắc bén, phong lưu tiêu sái là dành cho người khác, cho con người trước kia của y, còn bây giờ, Phù Diệp trước mặt y rất ngoan. Hắn hẳn là thích đàn ông mạnh mẽ, y rất mực yêu thương hắn, nhưng tình yêu này vì tư dục nên luôn mang chút bạo ngược, như sự bức bối và đau khổ từ việc không thể giải tỏa. Tấm lòng chân thành của y vốn thuần khiết, nhưng vì muốn chiếm đoạt nhiều hơn người thường, muốn Phù Diệp chỉ nhìn thấy mình y, yêu y đến cực điểm, nên luôn mang theo chút khí tức tử vong. Vì vậy, y hưng thuần khiết như Phù Diệp, y mưu tính, sau khi nghỉ đêm, nằm một mình trên giường, lặng lẽ xoa ngón tay từng thăm dò vào miệng hắn, nghiền ngẫm từng chi tiết về Phù Diệp. Phù Hoàng sợ mình lây bệnh cho Phù Diệp, sáng hôm sau, y lại sai tần nội giám phái người đến phủ. Hai vị thái y từ phủ trở về, tận mặt tâu. Vương gia thể chất rất khỏe mạnh, chỉ là đêm qua ngủ không yên, hơi mệt mỏi. Phù Hoàng lại gọi họ đến khám mạch cho mình. Thái y thấy mạch hoàng thượng vẫn như cũ, nếu có khác biệt nhỏ, có lẽ giống vương gia, hơi nóng trong người. Phù Diệp hôm qua không dùng bữa tối, cũng không tắm, cứ thế nằm đến sáng hôm sau mới đi tắm rửa thay quần áo. Có lẽ vì mấy ngày liền không ngủ đủ, lúc lên lớp hắn mơ màng, như thể Phù Hoàng hút mất tinh khí của hắn. Hắn nghi ngờ mình thực sự bị lây bệnh từ Phù Hoàng, không thì sao cả ngày cảm thấy chân như bước trên bông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước hắn muốn truyền sinh khí cho y, quả là đánh giá quá cao bản thân. Phù Hoàng đúng là yêu quái, hắn không thể yếu đuối như thế, vì vậy bữa trưa hắn cố ăn thêm một bát cơm. Đến chiều, hắn tiễn thầy giáo về, Kim Tổng Quản đã chuẩn bị xong xe ngựa. Vương gia, thiếp đã dâng lên, có thể lên đường vào cung rồi. Người chưa lên xe, tim Phù Diệp đã đập loạn, ngay cả lúc tỏ tình với Phù Hoàng, tim hắn cũng không đập nhanh như thế. Hắn tắm rửa thay quần áo, xông hương, mặc bộ y phục của mình, rồi lên xe. Lần đầu tiên hắn cảm thấy mình như chủ động đi vào chỗ chết. Không dám nghĩ nhiều, hắn ngồi trên xe, mỗi lần qua một cửa cung, tim lại đập nhanh hơn. Ký ức vốn đã nhạt lại hiện rõ, hắn cảm thấy Phù Hoàng hôn quá hung hãn, người chưa đến Thanh Nguyên cung, áo trong đã ướt đẫm. Trời càng lúc càng nóng, ánh mặt trời lúc xế chiều cũng khiến người ta ngột ngạt, màu đỏ của tường cung như chói mắt. Lần này hắn vào cung là để chính thức tạ ơn. Thái hậu đương nhiên cũng biết, hắn càng thêm áy náy với thái hậu, nên lần này mang theo rất nhiều hoa từ phủ. Hiện tại trong cung không thiếu hoa, giống như món ăn thái hậu ban, những bông hoa này là tấm lòng hiếu thảo của hắn. Thái hậu hai ngày nay luôn tụng kinh trong Phật đường, thấy hắn đến, bảo hắn tự tay dâng hoa lên Phật, rồi lại bảo hắn lễ Phật. Phù Diệp nghĩ, lòng mình giờ không tĩnh, đầy tạp niệm mà đối diện thần Phật, thật xấu hổ. Hắn cung kính dâng hoa, rồi lại tụng kinh một lúc. Nhờ vậy, tâm hắn thực sự lắng xuống. Thái hậu hỏi, hôm qua hoàng đế ban cho ngươi mũ miện 11 dải để nghênh giá. Hắn áy náy gật đầu. Thái hậu vẻ mặt vừa sốt ruột vừa thận trọng, lại hỏi. Vậy ngài có nói gì với ngươi không? Ví dụ như phong ngươi làm hoàng thái đệ. Phù Diệp giật mình, vội lắc đầu. Chuyện này hắn không dám nghĩ, hiện tại được làm vương đã là may mắn lớn. Huống chi Phù Hoàng mới hơn 20 tuổi, phong gì hoàng thái đệ. Thái hậu ngày ngày lễ Phật, chẳng lẽ mong phụ hoàng sớm băng hà để hắn sớm kế vị? Nghĩ đến đây, hắn vội vàng lễ Phật lần nữa. Thầm nghĩ, nếu Phật có linh, xin hãy bảo hộ phụ hoàng trường thọ bách tuế, giang sơn vững bền, lưu danh sử sách. Nguyện vọng này của hắn chân thành hơn Thái hậu gấp bội. Hắn suy đi tính lại, cảm thấy chỉ một lần bái lạy như vậy vẫn chưa đủ. Thái hậu ngày nào cũng bái, có lẽ còn không chỉ một mình bà, muốn cân bằng lại, hắn cũng phải ngày ngày bái lạy mới được. Hậu Trác Lâu nơi hắn ở vốn có một gian Phật đường, từ nay về sau hắn cũng phải bái lạy thường xuyên. Thà tin là có, từ từ ân cung đi ra, hắn lại nghĩ, mình đối với phụ hoàng quả thật quá tốt. Nếu phụ hoàng biết được, ắt phải đối xử dịu dàng với hắn hơn. Hắn là kẻ mới vào làng, nói đi nói lại, phụ hoàng cũng là tay mơ, sao lại biết hôn hay đến thế? Một trận gió thổi qua, mùi hương trầm trong Phật đường trên người hắn liền bị cuốn đi hết. Tần nội giám bước vào cung bẩm, bệ hạ, vương gia sắp đến cửa cung rồi. Phụ hoàng nói, bảo đệ ấy đến Tây Điện, không phải là trực tiếp đến Xuân Triều Đường ân ái sao? Tây Điện là nơi xử lý chính sự, nhưng nghĩ lại cũng phải, hôm qua quá thô bạo, hôm nay phải kiềm chế một chút. Tần nội giám lập tức ra ngoài đón Phù Diệp. Phù Diệp từ cung Thái hậu tới, bên người chỉ mang theo Song Phúc một nội quan, hắn mặc một bộ áo đỏ thẫm, dáng người gầy cao, Song Phúc thì tròn trịa trong bộ áo xanh. Cặp chủ tớ này nhìn vào khiến người ta vui mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có điều lúc này Hoàn Vương dường như có chút e thẹn. Nội giám, vương gia dường như trầm tĩnh hơn nhiều, đều là do hoàng đế bắt nạt mà thành. Vương gia tới rồi, Tần nội giám cười hiền hậu nói, bệ hạ đang đợi ngài ở Tây Điện. Phù Diệp theo lão đi về hướng Tây Điện, đến trước cửa điện lại dừng lại một chút. Tần nội giám vào trước bẩm báo, sau đó hắn nghe thấy phù hoàng nói. Vào đi, Tần nội giám liền vén rèm quay lại nhìn hắn. Phù Diệp vừa bước vào, chưa kịp nói gì hay nhìn gì, mặt đã đỏ ửng. Điều này thật sự không thể kiểm soát được, cả đời chưa từng thẹn thùng đến thế. Có lẽ vì vừa mới hôn nhau lần đầu, đúng lúc đang ngượng ngùng nhất. Người ta nói mối tình đầu đẹp nhất, chính là vì thế. Tình vừa chớm nở, dù là kẻ như hắn vốn dâm loạn, cũng bỗng trở nên thuần khiết khó tả. Rồi hắn nghe thấy phụ hoàng nói, bộ dạng của em là bị hôn đến ngây dại rồi, hay là sợ bị hôn? Phù Diệp nghĩ, có thể chọn cả hai không? Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy phụ hoàng đang ngồi trên sập, tay cầm tờ tấu chương. Khác rồi, nhìn phù hoàng lúc này, cảm thấy y đã khác, là người đã từng hôn hắn rồi. Vì thế mà khác, mỗi giai đoạn đều mang một ý nghĩa riêng. Hắn đang đi bên bờ sông tình, đã bị nước cuốn ướt đến mắt cá chân. Phù hoàng không phải là kiểu người vừa gặp đã ôm hắn làm chuyện này chuyện kia. Trái lại, y còn bảo hắn giúp xem tấu chương. Chữ của em không phải đã tiến bộ rất nhiều sao? Phù hoàng nói, Phù Diệp bước tới, cởi giày. Ngồi đối diện phù hoàng cách một chiếc bàn nhỏ. Trời nóng, phù hoàng để chân trần, còn hắn thì đi tất gấm, trên tất có thêu hoa lan bằng chỉ vàng. Phù hoàng đưa bút ngự cho hắn, hắn liền cầm tấu chương lên xem. Lúc này trong điện không có một người hầu nào, ngay cả Tần nội giám cũng không có mặt. Tây điện hoàn toàn mang phong cách thư phòng, đây là một khung cảnh rất nghiêm túc. Tay cầm tấu chương, nhìn vào việc nước, nỗi thẹn thùng trong lòng cũng giảm bớt đôi phần. Phù Diệp cảm thấy phù hoàng là người quân tử, với hắn là chân tình, vị quân tử này trong xương lại có chút cực đoan, cảm giác phong cách của y trên giường, hẳn là rất mạnh mẽ. Thật mâu thuẫn, thật là, thư phòng yên tĩnh, Tây Điện đến chiều tối lại càng nóng hơn một chút, nhưng chưa đến mức phải dùng băng. Hắn xem qua mấy chục tờ tấu chương, nhìn ra ngoài trời sắp tối hẳn. Nhưng phù hoàng không nói gì, hắn cũng tiếp tục xem tấu chương. Chỉ là khi màn đêm buông xuống, nhịp tim hắn lại đập nhanh hơn. Hắn đáng lẽ phải đứng dậy cáo từ. Hôm nay đến một cách đường hoàng, tốt nhất nên rời khỏi cung trước khi cổng cung đóng. Hắn cũng nên đi, bản tính hắn vốn không phải là người thuần hậu, cũng muốn trêu chọc phù hoàng một chút. Nhưng có lẽ do hôm qua phù hoàng chỉ dùng lưỡi đã khiến hắn khuất phục một nửa, cuối cùng hắn vẫn không nói gì. Rồi màn đêm thực sự buông xuống, Tần nội giám bước vào thắp đèn. Phù hoàng nói, chuẩn bị dùng bữa đi. Tần nội giám vâng lời, lui xuống sắp xếp. Phù hoàng lúc này mới ngồi thẳng dậy, cùng Phù Diệp thu dọn tấu chương, lại lệnh cho nội quan mang ra ngoài. Phù Hoàng hỏi hắn, em có khỏe không? Phù Diệp gật đầu, có bị ho không? Phù Diệp lắc đầu, Phù Hoàng liền nói, vậy xem ra thật sự không lây. Y vẫy tay, lại đây, tới rồi, hắn biết mà. Phù Diệp đỏ mặt bước tới, Phù Hoàng kéo hắn vào lòng, ôm chặt. Phù Diệp liền không chịu nổi, lập tức ôm lấy cổ Phù Hoàng. Hắn nghĩ, không biết mình như vậy có quá đê. Âm đờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áng không, hôm qua bị bắt nạt mất nửa hồn, hôm nay không biết giả vờ một chút. Nhưng hắn thật sự rất thích Phù Hoàng. Thái y nói em đêm qua ngủ không ngon. Phù Diệp, ừ, một tiếng, nghĩ gì vì Phù Diệp không nói gì, hắn quá xấu hổ rồi. Phù Hoàng bóp lấy cằm hắn, nói, bình thường hung hăng như thế, sao lúc này lại ngoan ngoãn thế này? Bởi vì y khen hắn ngoan, Phù Diệp liền muốn trốn khỏi người y, hắn quá xấu hổ rồi. Phù Hoàng liền giữ chặt hắn, hung hăng hôn lên, lại là một nụ hôn sâu như thế, hơi thở của hai người hòa vào nhau, hơi nóng mùa hạ dường như đều dồn về phía họ. Phù Hoàng rất mạnh mẽ, khi y hôn hắn, y thích ở phía trên, một tay nắm lấy cổ hắn, ép hắn ngửa đầu, tạo thành tư thế như đang hiến tế, tay kia nâng cả người hắn lên, toàn thân hắn nằm ngang trên người y, chỉ là một nụ hôn. Nhưng hắn không thể kiểm soát được sự run rẩy. Đỉnh đầu lại bắt đầu tê dại, chỉ cảm thấy khó chịu đến mức run rẩy, lại dường như rất thoải mái. Hắn thật sự không thể thích ứng, cảm giác như Phù Hoàng đã truyền vào người hắn một luồng khí hỗn loạn. Phù Hoàng rất lâu sau mới buông hắn ra, rồi nhìn hắn chằm chằm. Ánh mắt của y quá tập trung, mang một màu đen như muốn hút lấy người ta. Phù Diệp cảm thấy ánh nhìn như vậy thật quá đáng, lập tức ôm chặt lấy cổ y, dường như sắp khóc. Hắn thật sự rất thích Phù Hoàng lúc này, trước đây cứ tưởng những người đàn ông âm u như y đều rất vô tình. Da của Phù Hoàng rất nóng, có cảm giác khô ráp, có lẽ vẫn chưa đủ khỏe mạnh. Nhưng da của Phù Diệp lại mịn màng, mềm mại và mượt mà. Phù Hoàng cực kỳ yêu thích làn da của hắn, muốn cởi hết quần áo của hắn ra ngắm nghía, y mổ vào cổ hắn, ngửi tóc hắn. Tóc của hắn cực kỳ đẹp, khi búi tóc dù có lộ ra chiếc cổ thiên nga tuyệt mỹ, nhưng không thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của mái tóc. Vì thế Phù Hoàng liền giơ tay rút châm của hắn ra, mái tóc của hắn liền xõa xuống. Như mây tựa mực, óng ánh như gấm lụa, Phù Diệp không thể kìm nén nữa. Lần này hắn chủ động ngồi lên người Phù Hoàng, cúi xuống hôn. Hôn không đủ, sao cũng không đủ. Trước đây hắn từng nghe nói có đôi tình nhân chỉ hôn nhau cũng có thể hôn hàng giờ, cả đêm, hắn còn cho là phóng đại. Mái tóc dày của hắn che mất ánh nến, Phù Hoàng chìm trong bóng tối nhắm mắt lại, bụng eo căng như cây cung, tư thế này khiến y nhớ lại một giấc mơ trước đây. Người lập tức rối loạn, Phù Diệp kêu lên, chiếc bàn nhỏ trên sập bị đạp rơi xuống đất. Rầm, một tiếng, nội quan bên ngoài nghe thấy động tĩnh, vội cúi người bước vào, vừa vào đã thấy hoàng đế đẻ vương ra dưới thân, lập tức lại lùi ra ngoài, mặt trắng bệch rồi lại đỏ ửng. Bên ngoài, các nội quan xách hộp đồ ăn lần lượt đi vào xuân triều đường đối diện, tần nội giám băng qua sân, thấy Song Phúc bịt miệng ngồi xổm dưới đất, hỏi. Ngươi ngày càng vô phép rồi. Song Phúc chạy tới, căng thẳng nói. Bệ hạ đang bắt nạt vương gia. Hắn còn nghe thấy tiếng vương gia khóc nữa. Tần nội giám mặt đỏ bừng, nói. Bệ hạ đang yêu thiểu vương gia đấy, ngươi không hiểu, đừng có nói bậy. Lại nghiêm mặt dạy bảo. Chuyện này tuyệt đối không được để người khác biết, những người trong phủ cũng không được, biết chưa? Song Phúc gật đầu, thần đâu có ngu, thật sao, lão thấy tên này cũng chẳng thông minh lắm đâu. Song Phúc lại hỏi, nội giám, Khánh Hỷ khi nào mới về vậy? Tần nội giám nói, người nhớ hắn đấy à, thần sắp chết ngộp rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng muốn tìm người tâm sự, Khánh Hỷ mà biết được, không biết sẽ sợ đến mức nào. Tần nội giám nói, vừa dặn ngươi, không được nói với ai. Khánh Hỷ cũng là người ngoài sao? Hắn không phải là đồ đệ của nội giám sao? Tần nội giám sắc mặt không vui, nói. Không được nói với ai. Nếu lộ ra một chút tin tức, ngươi sẽ là người đầu tiên bị giết diệt khẩu. Song Phúc, hắn sẽ không bao giờ vui nữa. Một lúc sau, hoàng đế và vương gia đi ra. Vương gia áo bào xốc xếch, tóc xõa tung. Nhưng vương gia lúc này thật đẹp. Vốn dĩ hắn đã cực kỳ diễm lệ. Khi xóa tóc còn đẹp hơn cả lúc búi tóc, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, dáng người gầy guộc, mái tóc càng thêm đen như mực. Hoàng đế nắm tay hắn đi qua trước mặt họ, tóc vương gia bị gió thổi bay, hương thơm tỏa ra, đẹp như một đóa hoa hồng dạo chơi trong đêm. Xuân triều đường đã dọn xong bữa tối, phù hoàng vẫn ăn không nhiều, chỉ uống khá nhiều thuốc. Phù Diệp hôm nay cũng ăn ít, tần nội dám hỏi, hôm nay món ăn không hợp khẩu vị vương gia sao? Phù Diệp nói, trời nóng, ăn không nhiều được. Tần nội giám liền bảo người dâng lên một đĩa anh đào ngâm nước lạnh. Vậy vương gia dùng chút này đi. Chiếc bát ngọc lục bảo đựng đầy anh đào đỏ tươi, lấp lánh nước. Đây là thời điểm cuối cùng để ăn anh đào rồi. Nhưng vương gia dường như không thích món này nữa. Chỉ nếm thử, phần còn lại đều để hoàng đế ăn hết. Tần nội giám nói, bệ hạ thích ăn món này sao? Anh đào lúc này ngon nhất, mọng nước. Hoàng đế liền nói, ừ, ta thích ăn. Vương gia lại quay người nhìn ra cửa sổ, bảo Song Phúc buộc tóc cho mình. Bóng nghiêng thướt tha, tai đỏ ửng. Dùng bữa xong, quả nhiên có người từ từ ân cung tới thăm. Nói là đến thăm hoàng đế, kỳ thực là để xem vương gia đã về chưa. Mọi người đều hiểu ngầm, Phù Diệp đương nhiên phải về. Phù hoàng gần đây chính sự bận rộn, ngày mai hắn còn phải đi học. Nữ quan từ ân cung tự mình tiễn Phù Diệp lên xe. Phù Diệp cúi người nói, vậy thần đệ xin cáo từ. Phù hoàng trong đêm tối nhìn hắn âm u. Phù Diệp lúc này đã cài lại tóc, dưới chiếc cổ áo nghiêm trang kia chính là vết răng y để lại, dưới lớp áo bào là vô số vết thương âm ỉ bao phủ lấy hắn. Phù Diệp lên xe, rèm xe vừa buông xuống, hắn liền tựa vào xe, dường như không còn chút sức lực nào. Song Phúc cũng không dám nói gì, cúi đầu ngồi đối diện. Thấy Phù Diệp một tay nắm lấy cổ áo, dường như lại như hôm qua, hồn phi phách tán. Hắn từng xem qua một số vở kịch, người ta nói nam nữ yêu nhau ngọt ngào như thế nào. Nghĩ cũng phải, đã là yêu, tất nhiên là vui vẻ. Nhưng sao vương gia mỗi lần đều như có chút đờ đẫn. Hắn luôn nghi ngờ vương gia và hoàng đế không phải là yêu nhau, chỉ là ân sủng của đế vương. Bề tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận. Ôi, giá mà Khánh Hỷ ở đây thì tốt. Xe ngựa theo màn đêm rời khỏi cung môn, hai bên thiên nhai đã đèn đuốc sáng trưng. Qua khỏi thiên nhai, liền thấy có người cầm đèn bán anh đào. Song Phúc liền hỏi, vương gia, bệ hạ không phải thích ăn món này sao? Có muốn mua chút, ngày mai vào cung mang cho bệ hạ không? Phù Diệp, không cần. Song Phúc giật mình, vương gia kích động quá. Vâng, Phù Diệp nói, ngày mai, không vào cung. Ngực hắn đau, cần nghỉ ngơi. Bên ngoài bỗng vang lên tiếng trống, thùng thùng, từ rất xa vọng lại, nhưng trong đêm nghe rất rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Diệp vén rèm nhìn ra ngoài, chỉ nghe thấy tiếng trống như rồng lượn dần tới gần. Trong đêm không thấy hình dáng, nhưng có thể cảm nhận nó uốn lượn từ trên trời xoáy vào, thẳng tiến vào hoàng cung. Cách chương.